tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 143, kết thúc 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các khách mời còn lại đều công bố mình chính là bạn trai của bạn. Hơn nữa tất cả đều tin chắc vào điều đó. Kiều Thất bây giờ mới hiểu, tóm tắt mà phó bản đưa ra rốt cuộc có ý nghĩa gì. Trì Vũ và Trì Phong Thừa, những người nói rằng trước đây đã mất trí nhớ, giờ đã khôi phục. Tư Lâm Tu, người có được dung mạo giống hệt. Phó Khải Minh, người công bố là vì bị trò chơi trừng phạt, mới không có ký ức và bị thay đổi ngoại hình. Cùng với ánh mắt tan rã, mất đi tiêu cự của Kiều Thất vẫn còn dừng lại trên người Bạch Đồng. Người vừa mới mở miệng, Bạch Đồng, người nói có thể sử dụng kỹ năng của mình để nhìn ra những người khác đều là giả, còn mình mới là thật. Trong số họ, có người đang nói dối, lại có người đang ngụy trang sao? Mục đích họ làm vậy là gì? Xin hãy trong trạng thái bị mù, tìm được bạn trai của bạn. Tình huống mà phó bản đã thông báo ngay từ đầu, vang vọng trong đầu Kiều Thất. Sau khi giọng nói của Bạch Đồng kết thúc, ngôi nhà nhỏ lại trở về sự yên tĩnh đến cùng cực. Bầu không khí càng thêm kỳ quái. Kiều Thất dù bị mù nhưng vẫn cảm nhận rất rõ ràng. Tất cả mọi người đang nhìn cậu. So với việc ngậm dao giấu kiếm với những người khác, họ càng chú ý đến xu hướng của Kiều Thất sau khi mọi người lần lượt bày tỏ thái độ. Lại một tiếng cảnh báo chói tai đột ngột vang lên. Chiếc điều hòa điều tiết nhiệt độ không khí sau một hồi giãy giụa đã tuyên bố mình bị hỏng bằng một cách không thể tin nổi. Điều hòa đã không thể hoạt động, đại não của Kiều Thất cũng không thể hoạt động. Đừng nói là sự việc xảy ra quá nhanh, cậu xác thực không thể đưa ra phán đoán vào lúc này. Cho dù cậu thật sự có thể, Kiều Thất cũng cảm thấy bất luận cậu làm gì đều sẽ khiến tình hình càng không thể kiểm soát. Kiều Thất với hàng mi run rẩy, choáng váng nghĩ, nếu như hệ thống còn ở đây thì tốt rồi. Đã đến lúc nào rồi? Còn không làm bữa sáng sao? Người dẫn chương trình đột nhiên lên tiếng, không chút nghi ngờ mà thu về những ánh mắt nhíu mày của mọi người. Kiều Thất lúc này mới nhớ ra, tiếng bước chân mà cậu nghe được trong phòng là của 6 người. Người dẫn chương trình cũng bao gồm trong đó, không còn bị ánh mắt vây quanh. Cơ thể căng cứng của Kiều Thất theo bản năng mà thả lỏng. Kiều Thất khẽ thở phào nhẹ nhõm, tốt quá rồi, người dẫn chương trình lại một lần nữa kịp thời xuất hiện. Chuyển chủ đề đi, đối diện với ánh mắt của mọi người, khóe miệng người dẫn chương trình ngậm ý cười, trông rất ôn hòa và dễ nói chuyện, chỉ là nội dung câu chuyện lại không phải như vậy. Cũng đúng, các người đều da dày thịt béo, ăn hay không ăn bữa sáng cũng chẳng sao, làm sao mà cảm nhận được. Cho dù có thể, chắc chắn cũng muốn ưu tiên chuyện mình quan tâm nhất, để ý nhất trước, cảm xúc của bản thân là quan trọng nhất mà. Người dẫn chương trình đầu tiên là nói những lời có vẻ quan tâm thấu hiểu, rồi lại bất đắc dĩ mở miệng. Không giống tôi chỉ quan tâm, vị khách mời số 1 mà tôi cần chăm sóc có thể ăn sáng đúng giờ hay không. Kiều Thất, chủ đề được chuyển đi thành công. Nhưng sao lại cảm thấy lời nói của người dẫn chương trình cứ là lạ. Sắc mặt của những người khác lập tức có chút không tốt lắm. Ai, người dẫn chương trình tiếp tục thở ngắn than dài. Cũng không biết nếu không thể ăn sáng đúng giờ, có thể sẽ gây khó chịu cho dạ dày hay không. Không phải tôi nói, chỉ là lứa khách mời sâu tình yêu các người cũng quá không biết điều đi. Sao lại không có ý thức chăm sóc người khác vậy? Chi tiết nói lên nhân phẩm có được không? Các người như vậy, tôi thật sự rất hoài nghi. Kết quả cuối cùng của chương trình chúng ta sẽ là không có ai dắt tay thành công. Những lời nói bóng nói gió, thầm cài cắm ý riêng này, đã chọc cho sắc mặt những người khác đen lại. Nụ cười như không cười trên mặt người dẫn chương trình vẫn ra vẻ đạo mạo. Miệng lại dùng giọng điệu thất vọng mở lời. Sao các người lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Nếu không phải ban tổ chức chương trình quy định 3 bữa ăn phải do khách mời tự chuẩn bị, tôi rất sẵn lòng làm ngọn nến cháy thầm lặng, chủ động giúp các người làm. Nhưng quy định ở đó, tôi không thể mà, tôi đây là bất đắc dĩ phải mở miệng thôi. Trong tình huống đôi mắt xinh đẹp của Kiều Thất hơi trợn to, người dẫn chương trình Thê Lương mở miệng, coi như là tôi cầu xin các người, thay tôi giúp Thất Thất làm bữa sáng đi. Những người khác, thực ra đã đồng thời nhớ đến việc làm bữa sáng từ một giây trước khi người dẫn chương trình mở miệng. Trì Vũ và Phó Khải Minh mặt mày xa sầm, dẫn đầu đi xuống bếp. Họ bây giờ đã là thay người dẫn chương trình nấu cơm cho Kiều Thất. Nếu để người dẫn chương trình nói tiếp, không chừng lại bị ép đổi thêm cái nồi gì nữa. Kiều Thất vừa theo mọi người đi xuống, đã rất nhanh nghe được tiếng dao băm từ nhà bếp truyền đến. Cái thớt rung lên bần bật, người cầm dao dùng sức cực lớn. Động tĩnh đó nghe qua rất đáng sợ, người dẫn chương trình thì lại hoàn toàn không sợ, thong thả ung dung mà lần lượt rót cho Kiều Thất và mình một ly nước ấm. Sau khi hắn chậm rãi uống một ngụm nước, lại bắt đầu sai khiến Tư Lâm Tu và Trì Phong Thừa, người dẫn chương trình cũng tương tự chiếm lấy vị thế đạo đức cao cả. Đã nói là phải giữ gìn đồ đạc trong nhà, sao các người còn làm hỏng điều hòa vậy? Ai, các người nói xem, đang yên đang lành sao lại tỏa khí lạnh? Cho dù thật sự muốn tỏa, thì không thể tỏa một cách liên tục và ổn định sao? Lúc thì bình thường, lúc thì không bình thường, bất thình lình lại đột biến một cái. Bây giờ thì hay rồi, điều hòa hỏng rồi, các người mau đi xem sửa chữa đi. Trì Phong Thừa nhìn hắn đặc biệt không vừa mắt, có ý chọc ngoáy hắn một câu. Chúng tôi sửa không được thì làm sao? Tim Kiều Thất theo bản năng mà thót lên. Người dẫn chương trình liếc Trì Phong Thừa một cái, rồi lại như thể đau đớn mà mở miệng. Nếu các người thật sự không sửa được, tôi xác thực cũng không làm gì được, chỉ có thể đau lòng thôi. Đuôi mày Trì Phong Thừa hơi nhếch lên, lập tức định làm người dẫn chương trình khó chịu. Chúng tôi không sửa được. Chỉ giây tiếp theo, Trì Phong Thừa đã bị sự không biết xấu hổ của người dẫn chương trình làm cho chân răng rung động, tức đến lồng ngực phập phồng. Ai, các người không sửa được thì thôi vậy, dù sao thể chất các người cũng không bình thường, sự thay đổi nhiệt độ gần như không ảnh hưởng gì đến các người. Các người căn bản không cần điều hòa. Người dẫn chương trình đột nhiên chuyển chủ đề, ôm lấy ngực, tôi không giống các người. Tôi chỉ đau lòng cho Thất Thất của tôi. Thất Thất chỉ là người bình thường, thân thể gầy yếu, nếu không có nhiệt độ thích hợp do điều hòa mang lại, chắc chắn sẽ không quen. Mặc dù vấn đề là do các người gây ra, mặc dù các người căn bản không muốn đền bù, nhưng không sao cả, tôi đau lòng Thất Thất. Tôi sẵn lòng vì Thất Thất mà giúp các người chùi đít. Tôi, một người vô tội, có thể thay các người sửa. Kiều Thất, người phát hiện mình luôn có thể trở thành lý do, nắm tay siết chặt nhưng bị người dẫn chương trình nắm thóp. Trì Phong Thừa, chính chúng tôi sửa. Trì Phong Thừa nghiến răng nghiến lợi nói một câu, kéo Tư Lâm Tu cùng đi nghiên cứu. Người dẫn chương trình khẽ cười một tiếng, lại không đến gần Kiều Thất mà đi sang bên kia. Kiều Thất không thể dựa vào động tĩnh để phân biệt người dẫn chương trình đang làm gì. Tiếng động từ nhà bếp và chỗ điều hòa, hết đợt này đến đợt khác truyền vào tai. Kiều Thất chớp chớp mắt, người dẫn chương trình dường như không chỉ giúp cậu chuyển chủ đề, mà còn giúp cậu tách mọi người ra. Bên cạnh Kiều Thất lúc này, chỉ có Bạch Đồng, ngoại trừ lúc ở trong phòng. Những người khác đều không thực sự yên tâm để Kiều Thất ở một mình. Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra ở cửa phòng vừa nãy, Kiều Thất hấp thu hơi ấm từ ly nước đang cầm. Cậu hạ giọng, hỏi Bạch Đồng một tiếng rất nhỏ. Anh vừa nói, họ đều là già. Giọng Kiều Thất rất nhẹ. Cậu sợ Bạch Đồng bên cạnh không nghe thấy, liền nhích lại gần phía Bạch Đồng. hơi ấm cùng mùi hương ngọt ngào cùng nhau ập tới. Bạch Đồng cảm thấy mình như bị bỏng. Bạch Đồng với trái tim loạn nhịp, trong nháy mắt đại não trống rỗng, chỉ ngơ ngác, một tiếng, không kịp thời đưa ra lời giải thích cụ thể như thường lệ. Tim Kiều Thất cũng đập hơi nhanh, những chuyện vừa xảy ra quá dồn dập, không khí lại đình trệ kỳ quái, cậu không có cách nào suy nghĩ sâu xa. Hiện tại trừ Bạch Đồng ra, những người khác đều đang làm chuyện khác. Bầu không khí bức người đó đã nhạt đi. Kiều Thất thật sự đã nghĩ ra điều gì đó. Kiều Thất không chắc Trì Vũ, người cũng công bố mất trí nhớ, có nói thật hay không? Nhưng Kiều Thất nhớ lại, cậu từng ở trong phó bản cạnh tranh, nhìn thấy thế giới nội tâm của Trì Vũ. Trì Vũ, người đã thức tỉnh dị năng trị liệu trong thời kỳ tận thế, đã chết giữa bầy zombie. Sau đó Trì Vũ liền tiến vào trò chơi, sinh ra kỹ năng chuyên thuộc giống hệt dị năng của hắn. Kiều Thất nhân lúc uống nước, hàng mi run rẩy, nói cách khác, thế giới ban đầu chứa đựng nhiều hồi ức nhất của Trì Vũ. Là một thế giới tận thế, Trì Phong Thừa là anh em ruột với Trì Vũ, hẳn là cũng đến từ thế giới này, mà thế giới hiện thực của Kiều Thất cậu. Kiều Thất nghe nhịp tim của mình, môi hơi mím lại, chỉ là một thế giới bình thường, chưa bao giờ xuất hiện zombie gì cả. Cậu và họ lẽ ra không nên có liên quan gì mới đúng. Trì Phong Thừa và Trì Vũ, sao lại có ký ức chung sống với cậu được chứ? Anh nói, giả, là chỉ cái gì? Kiều Thất lại một lần nữa hỏi nho nhỏ. Đánh thức Bạch Đồng, tôi nhìn thấy họ, không giống với những người chơi bình thường. Cảm giác họ cho tôi rất hư ảo. Hơi thở thuộc về trò chơi trong cơ thể họ rất nồng. Bạch Đồng cân nhắc cách diễn đạt dễ hiểu, rất giống NPC do trò chơi tạo ra, nhưng lại có chút không giống với NPC bình thường. Tôi tạm thời không nhìn rõ sự khác biệt này đến từ đâu. Lúc đầu khi nhìn thấy Tư Lâm Tu, tôi còn tưởng rằng sự khác biệt đó là vì hắn là một NPC đặc thù cực kỳ hiếm thấy. Kết quả quay đầu nhìn lại, phát hiện Phó Khải Minh bọn họ thế mà lại đều như vậy. Lúc đó chính Bạch Đồng cũng giật mình. Trước đây không phải hắn chưa từng thấy Trì Vũ bọn họ, nhưng lúc trước Trì Vũ bọn họ đều còn rất bình thường. Bạch Đồng chỉ có thể quy kết là do kỹ năng của mình đã thăng cấp. Không chỉ giúp hắn thấy được Kiều Thất thật ra là bạn trai của mình, mà còn giúp hắn có thể nhìn thấu ngụy trang một cách sâu sắc hơn. Hư ảo, hơi thở trò chơi rất nồng. Kiều Thất lẩm bẩm lặp lại, cúi mắt suy tư. Thất Thất, cậu thật sự không hôn tôi một cái? Sao chép kỹ năng của tôi đi, để tận mắt nhìn xem sao. Bạch Đồng lại bắt đầu chào hàng. Rất trực quan đó, Kiều Thất. Bạch Đồng rất kiên trì, nói một cách đầy lý lẽ. Thất Thất, cậu hôn tôi là vì kỹ năng của tôi. Nó mang tính công cụ, nói một cách nghiêm khắc, đây cũng không được coi là hôn. Cậu không cần phải có gánh nặng, không xem nó như một nụ hôn mà hôn tôi một cái là được rồi. Bạch Đồng nghiêm túc nói, chúng ta đây chỉ đơn thuần là miệng chạm miệng thôi. Kiều Thất không để ý đến Bạch Đồng. Mãi một lúc sau, giọng nói có chút phức tạp của Bạch Đồng lại vang lên. Người dẫn chương trình đó cũng có chút kỳ quái. Cách chương